Chương 281, tiểu biệt thắng tân hôn, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tiên quả sau khi hái xuống, nhất định phải dùng ngọc khí cất giữ, nếu không sẽ tàm dược tực trôi qua. Hồ Nguyên Vũ không có nhiều ngọc khí như vậy, nhưng âm dương ghi tạo hóa tháp lại có thể hoàn hảo cất giữ, không cần phải sợ tinh tực xói mòn. Thấy tiên quả được thu hồi, hai nàng mới thở dài một hơi, đi tới bên người Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt hàm tình mạch mạch nhìn thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi kia. Trải qua hơn 7 tháng tịch tuyện ở trong phong nha bí cảnh, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ có vẻ thành thục hơn trước. Tuy nhìn vẫn còn rất trẻ, nhưng thiếu đi mấy phần ngây ngô của thiếu niên, nhiều hơn vài phần kiên nghị, đang từ từ tột xác trở thành một cảnh tụ chân chính. Càng nhìn, trái tim của các nàng càng khiêu động, kia là phu quân của các nàng, là người các nàng gửi gắm tất cả hy vọng và tình cảm. Tuy giữa bọn họ có quan hệ khá đặc thù, nhưng các nàng không quan tâm, dù sao cũng đã bước qua rồi, còn cần để ý làm gì. Cái bọn họ cần làm là cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chông gai, trở thành cường giả đỉnh phong, như vậy tất cả khó khăn sẽ không còn là khó khăn nữa. Hồ Nguyên Vũ biết hai nàng đã động tình, thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm lấy độ tiên đan tốt đẹp như thế, đưa tay ôm lấy hai thân thể mềm mại, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đều nhu thuận ngã vào người hắn, trong lòng ngọt ngào khó tả. Tuy hiện tại tu vi của hắn còn kém xa các nàng, nhưng hắn bày ra thiên tư và năng tực, tại đã triệt để chinh phục trái tim của các nàng. Thử hỏi anh Kiệt, từ xưa tới nay ai có thể đi vào phong nha bí cảnh hái ra nhiều tăng thọ tiên đào như vậy, kia cơ hồ tà tuốt hết cây rồi. Đầu hắn cúi xuống, tuổi chen vào đôi môi còn đóng chặt của Hồ Phượng Nghị, nàng mềm mại hô khẽ. Hồ Nguyên Vũ đã ngậm cái tử nhỏ kia ở trong miên nàng không ngừng tìm kiếm, như trong khoang miệng ẩn giấu bảo tàng vậy. Dù đã thân mật rất nhiều tầng, nhưng Hồ Phượng Nghị vẫn không chống tại khiêu khích, trong đầu nàng táp tức trống rỗng, tinh hồn như từ trong cơ thể bay ra, không biết ở nơi nào. Tay kia của hắn cũng không nhàn rỗi, mà tần vào trong vạt áo của Lâm Nhược Vân, xoa nắng lay bầu nhũ hoa căng tròn mềm mại của nàng. Hồ Phượng Nghi chỉ cảm thấy giữa hai chân mình như có rất nhiều đầu ngón tay ngọ ngoại chui sâu vào trong huyệt động của mình, ở sâu trong đó luồn lách bơi móc, nhưng rất nhẹ, cảm giác rất kỳ diệu. Từng lần âu yếm, như làn sóng nước ấm áp vỗ về, chỗ ấy như bị chất lỏng ấm áp bao trùm, xung kích, vuốt nhẹ, khi luồng chân khí đó lặng lẽ tiến vào, thì biến thành hình dạng như một cây côn thịt, bắt đầu nhúc nhích chuyển động, nó làm cho hơi thở của nàng như đình trệ, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, hai cái chân trắng noãn trơn mềm không tự chủ được dang rộng ra. Lâm Nhược Vân thẹn thùng rên lên một tiếng. Không biết lúc nào, xiêm y trên người Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đã bị cởi xuống. Khi cái yếm và quần lót được cởi ra, hai thân thể mềm mại tràn trề mùi hương hiện ra ở trước mắt Hồ Nguyên Vũ. Gáy ngọc trắng như tuyết, làn da óng ánh chói mắt mịn màng và xương quai xanh nhẵn mịn, bờ vai thon thả, làm hắn như hoàn toàn lạc lối. Đôi bầu vú săn tròn hơi rung động, phảng phất như nụ hoa đón gió xuân mời hái. Bụng dưới bóng loáng không chút tì vết mê người, đôi chân dài thánh khiết kẹp chặt lấy mu âm đạo đen tuyền, đẹp không sao tả xiết. Thân thể cả hai nàng nhẹ nhàng run rẩy, người ngọc xấu hổ, đôi mắt hàm yên. Phu quân làm ở đây sao? Sao không vào phòng? Hắn sực nhớ ra bên cạnh còn có Lâm Nhược Vân, nói tiếp. Nhược Vân cũng đẹp không kém, Hồ Phượng Nghi nói. Hồ Nguyên Vũ cũng hơi kinh ngạc, hiện tại tác dụng của âm dương khí mạnh mẽ như vậy, chỉ mấy giây đã làm cường giả thần quân kỳ sụi lơ vô lực, bị thanh âm ở bên cạnh kích thích. Lâm Nhược Vân đỏ bừng cả khuôn mặt, trong âm đạo đã bắt đầu có dịch nhờn chảy ra, làm nàng nhột nhạt không sao chịu nổi. Phượng Nghi, nàng thật đẹp. Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể hoàn mỹ của Hồ Phượng Nghi, hai bàn tay không an phận bắt đầu xâm lược, da thịt nàng non mịn, sờ ở trong tay có cảm giác mềm mại lại co giãn, thật khó có thể hình dung, thật giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ hơi động, âm thầm vận chuyển âm dương khí, ngưng tụ vào lòng bàn tay phải, đưa xuống để lên cái âm đạo của Hồ Phượng Nghi, muốn thử xem hiện tại cường độ của âm dương khí như thế nào. Chỉ mấy giây, toàn bộ thân thể nàng run rẩy đến cong lại. Trên R, phu quân, có phải phu quân dùng âm dương khí không? A, thiếp không chịu được, chàng thật xấu, không thể đi vào đó. A, A, Lâm Nhược Vân bị hắn âu yếm đến ý loạn tình mê, giờ khắc này đã trần truồng như con nhộng, mắc cỡ không có chỗ trốn, hai tay mắc cỡ che mặt nói, nơi này là được rồi, không phải sẽ tăng thêm kích thích sao? Biết Lâm Nhược Vân vẫn còn có chút xấu hổ, nên hắn quyết định ăn Hồ Phượng Nghi. trước, từ đó kích thích lấy dục vọng của Lâm Nhược Vân. Phu quân, yêu thương thiếp đi, Hồ Nguyên Vũ khẽ mỉm cười nói, nàng yên tâm, hôm nay sẽ để nàng cầu xin tha thứ mới thôi, ân, chàng thật xấu. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ dần dần xuống dưới, nhìn chăm chú vào khu âm đạo đẹp đến mê hồn kia của nàng, cái mu âm đạo kia nhô lên như gò núi nhỏ, đào nguyên tươi đẹp, kề sát ở ngay cửa miệng âm đạo là lông mu đen tuyền, hai bên môi lớn rất đầy đặn, bởi vì Hồ Nguyên Vũ sử dụng âm dương khí kích thích, làm cho hai môi nhỏ hồng hào nhẵn nhụi, âm dịch giống như giọt sương động ở trên bề mặt. Bình thường hai môi nhỏ của nàng ẩn giấu ở giữa hai môi lớn, bây giờ đã sung huyết phồng lên, Hồ Phượng Nghi thấy ánh mắt hắn đắm đuối nhìn âm đạo của mình, tuy trong lòng xấu hổ, nhưng lại kích thích không thôi, nhớ tới cảm giác âm đạo của mình được cái miệng kia chăm sóc, tay ngọc duỗi ra, che kín hạ thân, bộ dáng đã cự còn nghênh nói, phu quân. Chàng làm gì mà nhìn ghê thế, tay trái của hắn chậm rãi nhào nặng trên đôi bầu vú của nàng, bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại lại tràn ngập co giãn, nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay nắm núng vú nhẹ nhàng xe lấy. Bởi vì động tình nên đã cương cứng lên. Chương 282, ân ái triền miên, Hồ Phượng Nghi bị cảm giác từ đầu vú truyền đến, khuôn mặt phong tình vô hạn, đôi mi thanh tú cao tại, mi nhãn mê ti, phát ra tiếng ân a yêu kiều, cơn tê ngứa nhanh chóng khuếch tán từ bầu vú thăng xuống dưới âm hộ, Hồ Phượng Nghi cố ý khép tại hai chân, càng tàm cho Hồ Nguyên Vũ bốc tên dục vọng nguyên thủy, cảm giác được ánh mắt hắn tham fam nóng rực, không kiên kỳ gì xâm phạm khắp nơi trên cơ thể mình, trong tòng Hồ Phượng Nghi có chút kiêu ngạo, yêu kiều. Nói, chàng còn không nhìn đủ sao, làm sao có thể nhìn đủ? Có nhìn cả đời cũng nhìn không đủ. Hồ Nguyên Vũ cúi người xuống, đầu lưỡi nóng hổi liếm từ mắt cá chân, rồi đến bắp chân nhỏ, lại lên tới bắp đùi của nàng, một loài cảm giác sướng khoái từ đùi nhanh chóng tan tràn, cuối cùng vọt tới sâu trong u cốc. A, bên kia thân thể của Lâm Nhược Vân cũng vặn vẹo rên ri, bởi vì một tay của hắn đã mò tới trong âm đạo của nàng, dùng ngón tay khều khều tấy âm hạch đã nhô cao trơn nhất kia. Thân thể mềm mại của Hồ Phượng Nghi run rẩy dữ dội, nguyên lai cái đầu lưỡi giống như linh xà của Hồ Nguyên Vũ đã liếm đến bắp đùi của nàng. Sau đó tiến vào giữa hai chân, cái cảm giác kia lại tới, Hồ Phượng Nghi suýt chút nữa hét lên, ngượng ngùng đến không dám mở mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp khép kín, hàm răng ngà cắn lấy môi anh đào, bờ eo nhỏ nhắn vặn vẹo, làm như muốn chạy trốn, rồi lại tự mở chân nghênh hợp, Hồ Nguyên Vũ không chút lưu tình liếm lên khe thịt âm đạo hồng nộn mịn màng, ý xuân dạt dào, chất lỏng óng ánh từ hai môi nhỏ chảy ra, phu quân. Chàng đừng liếm nữa, thiếp không chịu nổi. Hồ Phượng Nghi giống như nói mê rên rỉ, lại làm dục hỏa của Hồ Nguyên Vũ bốc lên. Nhìn chất lỏng thơm ngát từ trong âm đạo chảy ra, nàng dùng tay ngọc che miệng, cái mông săn chắc nhếch lên, hắn biết Hồ Phượng Nghi đã động tình đến cực điểm, đầu gối nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra, bộ ngực của Hồ Phượng Nghi cao thấp phập phồng, toàn thân tỏa ra mị ý khó có thể hình dung, ưm. A, mỗi lần bị dương vật đâm sâu vào cơ thể, Lâm Nhược Vân đều phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng, nàng đang đi tới tuyệt đỉnh của cơn cực khoái, thân thể nàng tản mát ra mị lực có thể làm cho nam nhân không thể kháng cự lại sự cám dỗ mà phải xuất tinh. Thần thái kia dâm mị đến cực điểm, còn Hồ Phượng Nghi thì sụi lơ nằm ở trên bãi cỏ, cả người tràn đầy đốm đỏ li ti, thân thể thỉnh thoảng còn co giật vài cái, chứng minh nàng vừa trải qua cơn cao trào cực khoái, hiện tại đã không còn chút khí lực nào rồi, tên kia quả thật không phải là người mà. Làm nàng lên đỉnh tới hai lần, vậy mà còn có sức hành hạ Lâm Nhược Vân thảm như thế, nếu chỉ có một mình nàng, như vậy còn không bị hắn làm chết. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ chớp động, chậm rãi trầm hông. Dương vật chậm rãi chỉ vào mép ngoài âm đạo đẩy đà của Hồ Phượng Nghi. Quy đầu còn chưa tiến vào bên trong, mới chỉ ở ngoài mà đã cảm thấy thịt non mềm mại khoan khoái mất hồn, cái âm đạo của Hồ Phượng Nghi rất đẹp, lông mu đen tuyền nhìn rất bắt mắt. Khu vực cửa miệng âm đạo lại lõm xuống một cái hoa kính, vách thịt màu hồng phấn mềm mại ướt át ẩn ẩn hiện ra, ân. A, cả người Hồ Phượng Nghi căng lên, tiếp nhận lấy cây côn thịt to lớn kia đâm sâu vào, á, Hồ Phượng Nghi rên rỉ cao vút, quy đầu dương vật không ngừng cọ quét ở trong thành âm đạo, làm thành vách thịt vừa mới khép kín. Lại giải khai, quy đầu đâm thẳng tới hoa tâm, cảm giác sương như tê dại làm trái tim của Hồ Phượng Nghi đập dồn dập, ngọc môn đã mở. Mật huyệt trơn nhất thông nhuận, Hồ Nguyên Vũ ôm bờ mông của Hồ Phượng Nghi, không nhanh không chậm rút ra đút vào, hắn cũng không dám quá mức thô lỗ, bởi vì đối mặt một cái âm đạo khép chặt giống như trinh nữ của tiểu cô, cộng với tiếng rên rỉ kiều mị của nàng, hắn sợ mình kiên trì không nổi. Trong âm đạo của Hồ Phượng Nghi bị dương vật nhét vào căn phòng như muốn vỡ ra, làm nàng hơi thốn. Nhưng sau khi dương vật chuyển động, tầng tầng thịt non bên trong bị mài cạ sẽ sinh ra cảm giác thích ý nối thẳng đến sống lưng, để cho nàng vừa muốn đẩy cây côn thịt kia ra, lại muốn nó vào sâu hơn một chút. Lúc này hai tay của Hồ Nguyên Vũ nắm hai chân xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Nhược Vân, dương vật chôn nhập thật sâu vào trong cơ thể nàng, ấn mạnh lên cổ tử cung, phu quân, sâu quá. Thiếp hơi thốn, nàng muốn giãy dụa, nhưng mông eo bị hắn áp chế, giãy dụa vô vọng, dương vật kia ở trong cơ thể càng nhập càng sâu, chẳng khác gì đâm xuyên qua bụng nàng. Cái âm đạo như bị côn sắt chen vào, vừa sướng vừa thống khổ, toàn thân nàng căng thẳng, bên trong âm đạo đột nhiên co rụt lại, càng siết chặt dương vật của Hồ Nguyên Vũ, hắn chậm rãi đút hết cây dương vật vào trong âm đạo của nàng, để quy đầu dương vật ép chặt lên cổ tử cung. Hồ Nguyên Vũ ngưng thần kìm nén xúc động xuất tinh, bởi vì quá sướng rồi, sau một lúc trì hoãn, hắn bắt đầu công thành đoạt đất, mà lúc này, âm tinh ngưng tụ ở cổ tử cung của Lâm Nhược Vân càng lúc càng dày đặc, ẩn ẩn như muốn chủ động phá quan trào ra. Đừng! Đừng! Ngứa, á! Sướng quá, khi cơn cực khoái sắp đến, cũng tà túc nữ tử biểu tộ ra phong tình đậm nhất, dung mạo của Lâm Nhược Vân vốn đã xinh đẹp hơn người, ánh mắt như tơ, môi đỏ ẩn tình, Hồ Nguyên Vũ càng nhìn càng không nhịn được tâm thần rung động. Tình dục trong tòng Lâm Nhược Vân dâng cao đến mức không chịu nổi, trong âm đạo bị dương vật tui tới một đường, dịch nhờn thơm ngát tiên tục trào ra, hang động chật hẹp mấp máy, như muốn nuốt hết toàn bộ dương vật của Hồ Nguyên Vũ vào trong. Lâm Nhược Vân ưỡn lưng một cái. Bờ eo nhỏ giống như bị một bàn tay dùng sức nâng lên, lơ lửng giữa không trung, bên dưới từ mắt cá chân đến đầu mũi chân đều cong lại, toàn bộ thân thể mềm mại căng lên giống như đang luyện công, á á. Trong cổ họng nàng run rẩy phát ra tiếng rên cao vút, đôi khóe mắt mang theo hai dòng thanh lệ, cơn sướng khoái làm cho Lâm Nhược Vân như hồn lìa khỏi xác, từng cơn hấp lực từ cổ tử cung cuốn lấy quy đầu của Hồ Nguyên Vũ vào trong cơ thể. Chương 283, Độ Tiên Đan, Lâm Nhược vang quá mức sảng khoái, miệng tử cung không ngừng múc tấy quy đầu dương vật. Một tát sau, trong cổ tử cung trào ra từng tàn âm tinh, túc đầu còn sên sệt, về sau chất tổng tựa như nước, tuôn trào chảy ra ngoài, mang theo hương hoa thơm ngát để người ta say đắm. Bộ dáng của Lâm Nhược Vân quá động tòng người rồi, Hồ Nguyên Vũ cũng đến biên giới, khoái cảm tàm dương vật tê dại, thắt tưng bắt đầu những ra, động tác ra vào càng nhanh hơn, quy đầu phồng tên như một cái chày gỗ nhỏ, đảo ra âm đạo chứa đầy âm tinh. Thấy nàng rên rỉ cũng kêu tên không thành tiếng. Quy đầu dương vật của hắn càng toan thêm vài phần, tực đâm mạnh mẽ tiến vào sâu trong miệng tử cung. Tinh dịch như vỡ đê bắn thẳng vào tử cung của Lâm Nhược Vân, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy sướng không thể tả, ghé vào trên người nàng, mồ hôi thấm đầy cả lưng, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Trong đầu vang lên thanh âm kiều mị của Tử Trúc, để Hồ Nguyên Vũ có chút hưng phấn. Cuối cùng cũng lấy được độ tiên đan, độ tiên đan tà một toại đan được dù ở trên tiên giới cũng cực kỳ quý hiếm. Có thể để tu sĩ thần quân kỳ đỉnh phong 100% đột phá tiên cảnh. Tán tiên dùng viên đầu tiên, cũng có 50% xác suất vượt qua tán tiên kiếp. Có thể nói đan dược này một khi xuất hiện, sẽ để cả Lạc Hồng tỉnh sôi trào. Dương vật thoát ti cửa âm đạo, tính dịch đậm đặc vẫn còn nóng hổi, chảy ra dính tên đám tông mu. Tàm Lâm Nhược Vân nhìn qua cực kỳ dâm đảng. Sau một lát, Lâm Nhược Vân mới đẩy hắn ra nói, thứ hai là chân khí ở trong cơ thể cũng được chuyển hóa nhanh chóng, đã tới gần 20% vô hạn, về sau ở trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện gần 3 tháng. Lực lượng đã tích lũy đầy đủ, hiện tại cộng thêm song tu, giống như nước chảy thành sông, nên Hồ Nguyên Vũ cũng không mấy kinh ngạc, nhưng muốn từ thai tức trung kỳ, đột phá đến thai tức hậu kỳ. Thì cho dù là Hồ Nguyên Vũ cũng cần hơn chục năm, còn người bình thường, thời gian này có thể kéo dài tới vài chục, thậm chí cả trăm năm cũng chưa chắc vượt qua được, bởi vì bước vào cảnh giới càng cao, bảo vật, trận pháp hay bí cảnh gia tốc thời gian, sẽ trở thành tài nguyên tu luyện cực kỳ quý. Giá, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Lật người ôm lấy thân thể lõa lồ của Hồ Phượng Nghi vào trong ngực, làm sắc mặt của Hồ Phượng Nghi tái nhợt, lớn tiếng cầu xin, nhưng đã muộn rồi. Nằm ôm hai thân thể mềm mại không một tì vết ở trong lòng, trải qua song tu, tu vi của hắn đã bước vào thai tức trung kỳ, này không phải nói song tu làm tốc độ tu vi tăng nhanh như vậy, chỉ là trải qua lôi kiếp tẩy lễ, Tuy Hồ Nguyên Vũ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng cũng lấy được chỗ tốt to lớn, lực lượng lôi kiếp làm thế giới vũ trụ ở trong thức hải tăng lớn. Tuy tới hiện tại hắn còn không biết thứ kia có tác dụng gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó có ích với mình, còn muốn đè lên mình người ta tới khi nào. Hồ Phượng Nghi mắc cỡ đẩy hắn xuống, thanh quang đảo qua hai người, thanh lý đi tất cả vết bẩn, hắn cười nói đè nàng cả đời chứ tới khi nào. Trong mắt Lâm Nhược Vân tràn đầy ôn nhu, cặp môi thơm kiều diễm chủ động in lên miệng hắn, một lát sau mới rời miệng ra. Hồ Phượng Nghi nằm ở bên cạnh nói, giang phu dâm phụ, bổn tiểu thư còn ở đây đấy. Lâm Nhược Vân mỉm cười nói, ai u, quên mất Phượng Nghi công chúa vẫn còn ở đây, không bằng phu quân phục vụ nàng thêm lần nữa đi. Tuân lệnh. Thử nghĩ hai người thiên tư như nhau, tài nguyên tu luyện như nhau, nhưng một người có bảo vật, trận pháp hay bí cảnh gia tốc thời gian tu luyện, ở bên trong một ngày bằng bên ngoài mấy ngày, thậm chí mấy chục ngày, còn người kia lại tu luyện bằng thời gian thực tế, thì làm sao có thể so. Hai nàng nằm nghe hắn kể sự tình lịch luyện trong phong nha bí cảnh, dù lấy tâm cảnh của các nàng, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Cái này nguyên nhân trọng yếu nhất là vì hai nàng còn không có cơ hội đi vào nơi đó thí luyện, nên cảm giác rất mới lạ. Ba người cứ thế ôm nhau nói chuyện suốt đêm, kể cho nhau nghe rất nhiều mơ ước tương lai, để tình cảm phu thê càng ngày càng sâu đậm, như kéo sơn chẳng muốn lìa xa. Khi phương đông lóe lên tia sáng ban mai đầu tiên, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đều ngồi dậy, mặc lại y phục chỉnh tề, lại giúp hắn chỉnh lý y quan, động tác ôn nhu hiền thục, không khác gì thê tử mới xuất giá. Trước khi đi, Hồ Nguyên Vũ tại đưa cho các nàng mỗi người hai viên phá thần đan, nói rõ cùng túc sử dụng, sẽ để tu vi của các nàng bước vào thần quân trung kỳ. Hai nàng đã nếm qua ngon ngọt của phá thần đan, do nhìn thấy bảo bối này, tiền kích động không thôi, như hai con chim sẻ tao tới đoạt, ấy, cười giống như hoa nở, không sao khép miệng tại được, có thể không vui mừng sao. Tuy các nàng đã đột phá thần quân kỳ, nhưng càng tên cao, tốc độ tu tuyện tại càng chậm, cho dù tà tế thiên tư của Tàng Dương Đại Đế, năm 200 tuổi đột phá thần quân kỳ, nhưng cũng phải tới năm 500 tuổi, mới bước vào thần quân trung kỳ. Đây chỉ tà nói thời gian thực tế, còn thời gian hắn ở trong bảo vật thời gian tu tuyện bao, âu thì chỉ có hắn biết được. Nên các nàng muốn từ thần quân sơ kỳ, đột phá tới thần quân trung kỳ, cho dù có bảo vật thời gian, có âm dương tạo hóa kinh trợ giúp, thì ít nhất cũng phải 200-300 năm sau. Hiện tại có được phá thần đan, các nàng chỉ cần để tu vi hoàn toàn củng cố, sau đó ăn vào, liền có thể đột phá trung kỳ rồi. Tuy thời gian này ít nhất cũng mất 2-3 năm, nhưng 2-3 năm so với 200-300 năm thì được xem là cái gì. Chính vì thế mà các nàng bỏ luôn kế hoạch mang tăng thọ tiên đào về gia tộc, mà nhờ Hồ Nguyên Vũ đưa hộ, sau đó cầm đan dược chạy mất. Để Hồ Nguyên Vũ lắc đầu cười khổ, hai nàng này cũng thuộc loại võ si rồi, còn 19 viên phá thần đan, Hồ Nguyên Vũ dự định sẽ mang về cho mẫu thân, Triệu Nhã, mợ cả và Thục Phi nương nương, còn Trần Thanh Di, này phải xem thái độ của nàng đã chuyển biến tới đâu đã. Ít nhất từ hiện tại, Hồ Nguyên Vũ còn chưa có ý định đầu tư vào nàng quá nhiều, không chỉ vì nàng từng ám sát hắn, còn vì nàng là con cháu của Trần gia, gia tộc này theo thời gian, đã từ từ lộ ra nanh vuốt của mình rồi. Chương 284, siêu nhân Trần Cảnh. Trải qua sự tình của Trần Di Ái, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu chú ý tới Trần gia, vì thế sau khi rời phong nha bí cảnh, hắn tiền dùng văn thư lệnh yêu cầu văn thư các toàn tực giám sát và tổng hợp tin tức về gia tộc này, không ngờ để hắn thu được rất nhiều tin tức thú vị. Hiện tại gia chủ của Trần gia tà Trần Cảnh, cũng chính tà giáo chủ của Nguyệt Thần giáo, phải nói sao nhỉ, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết phải nhận xét hắn như thế nào. Nếu nói về công trạng với Trần gia, hắn xứng đáng tà một hùng chủ, một gia chủ hợp cách, hùng tài vĩ tược. Nhưng nói về đạo đức làm người, đạo đức làm chồng, thì chính là cặn bã trong cặn bã. Nói tới chuyện này, thì phải nói tới hai chi lớn của Trần gia, một là thượng cổ thế gia Trần gia, hai là thượng cổ tông môn Nguyệt Thần giáo Trần gia. Tuy cả hai chi Trần gia độc lập với nhau, nhưng nguồn gốc tổ tiên lại đúng là một, nên quan hệ khá khăng khít, hay hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí thông hôn qua lại rất nhiều, nói cả hai là một cũng không quá. Sự tình bắt đầu từ 3.000 năm trước, khi đó giáo chủ của Nguyệt Thần giáo là Trần Hạo Sảm chỉ si mê võ đạo, không màng tới chính vụ của Nguyệt Thần giáo, lại tin tưởng Thái Thượng trưởng lão Trần Thủ Thuật, cũng chính là em vợ của hắn, nên quyền lực của Nguyệt Thần giáo dần dần rơi vào trong tay của Trần Thủ Thuật. Mà điều đáng nói ở đây là, Trần Thủ Thuật lại là người của thượng cổ thế gia Trần gia. Thời gian sau đó, Trần Thủ Thuật lợi dụng quyền lực của mình, từ từ sắp xếp người của thượng cổ thế gia Trần gia vào Nguyệt Thần giáo, nắm giữ các vị trí cực kỳ quan trọng, cho con cháu thông hôn với những người có thực quyền. Muốn dùng phương pháp tầm ăn lá dâu này thâu tóm Nguyệt Thần giáo Trần gia, việc này tự nhiên là bị những người sáng suốt trong Nguyệt Thần giáo Trần gia phát giác, nhiều lần bẩm báo Trần Hạo Sảm, nhưng đều bị hắn gạt đi không quan tâm, chỉ một lòng tu luyện, muốn sớm ngày bước vào tán tiên cảnh. Hơn nữa Trần Hạo Sảm lại không có con trai, chỉ có hai đứa con gái là Trần Thiên Hương và Trần Ngọc Lan, tuy cả hai nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhưng thiên tư chỉ trung thượng, lại là con gái, nên khó có thể gánh vác trọng trách lớn. Trần Ngọc Lan thì bị ép gả cho Trần Liễu, anh trai ruột của Trần Cảnh, phải rời Nguyệt Thần giáo về sống ở tổ địa của thượng cổ thế gia Trần gia. Khi Trần Thiên Hương tới tuổi cập kê, Trần Thủ Thuật phái Trần Cảnh, cũng tức là cháu ruột của hắn, đi vào Nguyệt Thần giáo, làm đạo sư cho Trần Thiên Hương, chỉ dạy nàng tu luyện. Trần Cảnh vốn ngọc thụ lâm phong, thiên tư hơn người, lại có chủ đích tiếp cận, còn Trần Thiên Hương chỉ là một thiếu nữ mới lớn, làm sao có thể đào thoát được lưới tình do thượng cổ thế gia Trần gia giăng ra. Trần Cảnh lên ngôi giáo chủ, lại được thượng cổ thế gia Trần gia tôn làm gia chủ, thế là thuận lý thành chương sát nhập cả hai thế lực thành một Trần gia duy nhất, để lực lượng của Trần gia hiện tại áp đảo qua tất cả thượng cổ thế gia khác, hầu như chỉ thua kém Lạc gia và Ngô gia mà thôi, tất cả nhiên là còn có hoàng tộc nữa, chỉ là sau khi kết hôn mấy trăm năm, Trần Thiên Hương lại vẫn không có con, nguyên nhân trong này là gì, thì chỉ có người trong cuộc biết được, nhưng một sự tình để thiên hạ lúc ấy chấn động là giáo chủ Trần Cảnh cảm kích ân tình liều mình cứu giá của thái thượng trưởng lão Trần Phụ, lại gả Trần Thiên Hương cho hắn, làm cho nhân gian lúc ấy truyền ngôn một câu thơ mỉa mai, trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rau. Ngoài sơn môn của chư thần học viện có một ngọn núi đơn cao tới mấy vạn trượng, chỉ là hiện tại đỉnh của ngọn núi này đã bị chém bay, lộ ra một bình đài chu vi tới mấy chục dặm, đủ để dung nạp hơn 10 vạn người. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ đi tới, xa xa nhìn, thấy cả bình đài đã cắm đầy cờ phướng màu trắng. Phía trên có linh phù sư viết tế văn, chữ chữ như châu ngọc, tỏa ra một loại lực lượng an hồn mạnh mẽ, kia là một loại cờ tế anh linh thường được dùng ở Lạc Hồng Tinh, giống như người ta treo cờ đám tang ở Việt Nam vậy. Ở góc chính tây, có một tế đàn cao 49 trượng, có 49 bậc thang đi lên, xung quanh tế đàn lại cắm 49 cây phướng, giữa tế đàn là một cái bàn lớn, phía trên để 49 loại tế phẩm theo tục lệ ở Lạc Hồng Tinh, trước bàn là một cái lư hương bằng đồng to lớn, trong lư hương cắm 3 cây tế hồng hương cao tới 49 tấc. Bầu không khí cực kỳ trang nghiêm, nhưng còn chưa hết, sau khi gả Trần Thiên Hương cho Trần Phụ, Trần Cảnh lại chiêu tỷ tỷ của Trần Thiên Hương là Trần Ngọc Lan làm chính thê, để cho thiên hạ ngã ngửa vì kinh ngạc, nhiều người còn giơ ngón cái lên khen một tiếng trâu bò, ban vợ của mình cho thân tướng, sau đó cướp vợ của anh trai, này còn không phải trâu bò thì là cái gì. Này còn chưa hết, có tin đồn nói, khi Trần Ngọc Lan bị ép gả cho Trần Cảnh, thì đã mang thai Trần Ngọc Diệp, nên khi Trần Ngọc Diệp lớn, được xếp vào mỹ nhân bảng. Trần Cảnh lại sinh ra ý định với đứa cháu gái này, chỉ là Trần gia thế lớn, hơn nữa Trần Cảnh tu vi mạnh mẽ, cho dù có người dè biểu, cũng không ai dám nói ra miệng. Tất nhiên, những thứ này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, nguyên nhân sâu xa ở trong những sự tình này, lại không phải ai cũng có tư cách biết được. Chính vì thế mà chẳng bao lâu, hai người phát sinh tình cảm, tự định chung thân, lại ở dưới Trần Thủ Thuật thúc đẩy, đôi trai tài gái sắc nhanh chóng thành hôn, có thể nói là một giai thoại làm rất nhiều thiếu nữ hâm mộ ở đương thời. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau khi hai người thành hôn không bao lâu, thì giáo chủ Trần Hạo Sảm tu luyện xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, Trần Thiên Hương kế vị, trở thành tân giáo chủ của Nguyệt Thần giáo, chỉ là lại qua vài năm, Trần Thiên Hương lấy lý do tài đức không đủ, nên thoái vị nhượng hiền, để chồng lên thay vị trí, còn mình thì lui về hậu phương, làm một hiền thê mẫu mực, trong này tự nhiên là có âm mưu chính trị to lớn của thượng cổ thế gia Trần gia, tuy người ngoài không biết rõ ràng, nhưng chỉ đoán cũng có thể đoán được 7-8 phần rồi. Trần gia này thật thú vị, không ngờ còn có một nhân vật trâu bò như thế, nhìn lại mình, hai ai, kém quá xa rồi. Xem ra phải tìm thời gian tới thăm một chút, đây là một nhân tố rất không ổn định nha. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười lẩm bẩm, tin giới truyền tin báo hiệu, là Hồ Việt nhắn tới, nói tế đàn đã chuẩn bị xong. Chương 285, văn tế thập loại chúng sinh, trước tế đàn đã sắp xếp mấy vạn đệ tử, tất cả đều là thành viên của anh hùng quân đoàn, bọn hắn đều mặc áo trắng của ngoại viện, ngay cả những đệ tử đã đột phá thai tức kỳ, tiến vào nội viện cũng không ngoại tệ, đứng ở hàng trước nhất là đám người Hồ Việt, Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng, Mộ Dung Tử Ngọc, biểu tộ đều rất ưu thương, nhìn thấy bầu không khí này, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ cũng trở nên nặng trĩu, cảm thấy trách nhiệm trên vai mình tại trở nên nhiều hơn. Mấy ngọn núi xung quanh cũng có rất nhiều đệ tử nội môn và ngoại môn tới đây quan sát, bọn hắn có đề biểu, cảm thấy Hồ Nguyên Vũ tấy tòng thiên hạ, có xem thường, có thì khâm phục đồng tình, dù sao ở dưới tình huống không có chiến tranh cỡ tớn với Di Ma tộc, một tầng chết nhiều người như vậy, tà sự tình trước giờ chưa từng có. Hồ Nguyên Vũ một đường đi tới trước, tất cả đệ tử đều đứng nghiêm, hắn nhìn lướt qua đám người Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Tuyết Loan. Sau đó từng bước đi lên tế đàn, bộ pháp rất chậm rãi. Lại nặng nề giống như tâm tình của hắn vậy, tế hồn hương được đốt lên, tỏa ra hương thơm lan tỏa mấy chục dặm, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ nghiêm trang, cao giọng nói, bắt đầu lễ tế, dưới tế đàn, tiếng kèn trống vang tên, mười mấy nhà sư mặc cà sa vừa gõ mõ vừa tụng kinh cầu siêu, thanh âm tram ấm nương theo lan gió nhẹ vang xa mấy trăm dặm, hiện tại đã qua tháng 10, tiết trời thường hay xuất hiện mưa đầm, hôm nay cũng không ngoại tệ, từ vừa sáng sớm đã bắt đầu có mây đen kéo tới, trong không khí hơi nước dày đặc. Trải qua hơn một canh giờ tụng kinh, tế tể, dân hương, cầu siêu, hiện tại đã tới khâu cuối cùng, tà đọc văn tế, sau đó đốt tiền vàng tế cáo anh tinh, thì buổi ta xem như kết thúc. Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ tế ra một cuộn tụa, đây tà văn tế mà hắn đã viết sẵn, hai tay mở cuộn lua ra, ánh mắt có chút u buồn, chân nguyên hòa vào trong thanh âm, bắt đầu đọc điển cảm, đường bạch dương bóng chiều mang mát, dịp đường lê lác đác mưa sa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế nữa là cõi âm, tiếp cuối thu lập đàn giải thoát. Nước tỉnh đàn sái hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ độ về Tây Phương, trong trường dạ tối tăm trời đất, có không thiên phản phất u minh, thương thay thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lên đên quê người, văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, nguyên văn là tháng 7 và đầu thu, nhưng vì trong truyện đã là đầu tháng 10 cuối thu, cho nên mình mới thay đổi cho phù hợp nội dung, lời văn tê đau buồn mang mát, thanh âm hòa với chân nguyên lan xa mấy chục dặm. Trời bắt đầu đổ mưa, gió cuối thu lạnh lẽo, làm cho lòng người đang thêm đau thương, phía dưới đã có rất nhiều đệ tử kìm lòng không được khóc lên, bằng hữu, huynh đệ, tỷ muội trước kia kề vai sát cánh, nay lại đã âm dương cách biệt, tuy thân là tu sĩ, nhìn sinh tử nhạt hơn thường nhân rất nhiều, nhưng bọn hắn còn quá trẻ, đối mặt sinh ly tử biệt như vậy, làm sao có thể không có cảm xúc, hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa bấy niên, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hèn ai ngu. Tiết tháng 10 mưa dầm sùi sụp, toát hơi mây lạnh buốt xương khô. Não người thay buổi chiều thu, ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng, trên một ngọn tiên sơn trong chư thần học viện, nơi đây là chỗ ở của chư vị lão tổ, người bình thường là không được phép bén mảng tới, trong một động phủ, một ảo giả râu tóc bạc trắng, đáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt sáng ngời nhìn về phương xa, giống như có thể xuyên thấu qua tầng tân cách trở, nhìn về phía tế đàn ở ngoài sơn môn, miệng tẩm bẩm, lòng nào tòng chăng thiết tha, cõi dương còn thế nữa tà cõi âm, thương thay thập toại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc tên đên quê người, còn chi ai khá ai hèn, còn chi mà nói ai hèn ai ngu. Lão giả thở dài, ánh mắt trở nên mông tung, giống như bị ký ức phủ bụi nào đó khơi gợi tên tình cảm. Sau một túc tâu hắn mới nói, kẻ này có thể sáng tác ra bài văn tế như vậy, quả thật là công đức vô lượng, danh khí nhất định sẽ lan xa. Ở trong trận tranh đoạt khí vận này, hắn đã đi trước những kẻ khác một bước rồi. Hồ gia thật may mắn, xem ra ta cũng nên bố cục một chút, ở trong trận tranh đấu này, ai có thể đứng ngoài trung lập được. Ở trên một ngọn núi khác, lão tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Thiên Trì chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chứa đầy ý cười nói, xem ra lần này cửu vĩ yêu hồ tộc chọn đúng rồi, chưa nói tới kẻ này thiên tư yêu nghiệt, mới 17 tuổi đã là thai tức trung kỳ, chiến lực còn vượt xa Ngao Bính, Mạc Đăng Dung. Chỉ nói tới trọng tình trọng nghĩa, đối với nữ nhân bên cạnh là hết mực yêu thương, trợ giúp hết mình, đã đủ để ta giao. Cái này, đã có hôn ước với Thanh Tuyền, lại có một chân với Mỹ Nhi, thật là đau đầu, xem ra phải đã thông tư tưởng cho Thanh Tuyền một chút mới được. Dù sao vì 50 quả. À không, vì nước trong cung rất sâu, hai cô cháu chiếu cố lẫn nhau sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới 50 quả tăng thọ tiên đào kia, khuôn mặt của Võ Thiên Trì Tiền cười không ngậm mồm vào được. Trong chư thần học viện, lúc này cũng có rất nhiều cường giả ngóng nhìn về phía tế đàn, thân sắc thì muôn hình vạn trạng, có khâm phục, có vui mừng, cũng có sát ý âm trầm. Sau khi tế điện kết thúc, mọi người đều trở tại tông môn, bắt đầu công việc thường ngày của mình, ai tu tuyện thì tu tuyện, ai tàm nhiệm vụ thì tàm nhiệm vụ. Người chết thì đã chết, người sống thì vẫn phải sống, tiếp tục tiến bước trên con đường nhân sinh của mình. Hồ Nguyên Vũ trở về tiểu viện của mình ở ngoại viện, hiện tại nơi này chỉ còn một mình hắn ở, bởi vì đám người Hồ Tuyết Loan ở hai hôm trước đã chuyển vào nội viện, chỉ còn hắn vì bế quan nên chưa có thời gian di chuyển, hắn vừa về thì Võ Mị Nhi tới. Võ Mị Nhi có chút không nỡ nói, phu quân, lão tổ nhận được tin tức về tăng thọ tiên đào, ở hôm qua đã tới chư thần học viện, muốn đích thân đón thiếp về gia tộc. Đệ tử cửu vĩ yêu hồ tộc của thiếp, sau khi đột phá tới thai tức kỳ, đều sẽ phải tiến vào thiên hồ cốc, ở bên trong thức tỉnh lại thiên phú thần thông của cửu vĩ yêu hồ tộc, nên. Chương 286, Mộ Dung Tuyết Liên, Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, cái này tà chuyện tốt, chứ có gì mà phải u sâu, chúng ta tạm ti biệt, chỉ tà chờ ngày trùng phùng, ngày gặp phải, ta muốn nhìn thấy một Võ Mi Nhi cường đại hơn, xinh đẹp hơn, vui vẻ hoạt bát hơn, biết chưa? Võ Mi Nhi hạnh phúc ôm lấy hắn, sau một túc mới binh rinh chia tay. Tiễn Võ Mị Nhi đi không bao lâu, thì Mộ Dung Tử Ngọc tới, chỉ là nàng không đi một mình, mà bên cạnh còn có một nữ nhân khác, đó là một nữ tử mặc váy dài màu xanh, khí tức tôn quý kiêu sa. Giống như một đóa tuyết liên nở rộ trong thánh hồ, 3000 sợi tóc đen được buộc ngang bởi một sợi tơ màu trắng, tùy ý buông dài ra sau lưng và hai vai, vòng eo lả lướt đến hút hồn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làn váy lay động, xuất trần thoát tục, giống như tiên tử giáng trần, làm cho phàm nhân nhìn thấy sẽ si mê. Khuôn mặt nàng hoàn mỹ tỉnh xảo như ngọc, không chút tì vết, da trắng thịt trong, tinh khiết vô ngần, mịn màng như tụa. Một nét ửng hồng thoáng qua đủ khiến bao người ngây ngất, một nụ cười nhẹ nhàng như khói xuân, ấm áp mà điệu êm. Nếu mơ hồ bắt gặp nụ cười đó, phàm nhân sẽ cảm thấy bao nhiêu buồn phiền đều tan biến, nhất tiếu khuynh thành. Tuy Hồ Nguyên Vũ đã sập qua rất nhiều mỹ nữ, nhan sắc của bọn họ đều không thua kém nữ nhân này, nhưng khí chất của nàng tại có sức hấp dẫn với hắn cực mạnh. May mắn hiện tại định lực của hắn đã không còn kém như lúc trước, nhìn thấy mỹ nữ là như mất hồn, chỉ hơi sững người một chút liền khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nhìn Mộ Dung Tử Ngọc, mẫu thân. Mộ Dung Tử Ngọc đỏ bừng cả mặt, đầu gần như chôn vào trong ngực, hai tay nắm lấy vạt áo vân vê. Mộ Dung Tuyết Liên thấy con gái như vậy, không khỏi có chút buồn cười, muốn cốc đầu nàng một cái, nhưng thấy trường hợp không tiện, nên đành thôi. Mộ Dung Tử Ngọc đi tới, nhìn Hồ Nguyên Vũ cười nói, sư đệ, đây là mẫu thân của ta, cũng là thái thượng trưởng lão của Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Tuyết Liên sao? Quả nhiên người cũng như tên, kiêu sa lại thoát tục, để cho người nhìn qua sẽ vương vấn khó quên. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, nữ tử váy xanh kia hài lòng gật đầu. Tuy tiểu gia hỏa này còn trẻ, nhưng định lực lại vượt xa rất nhiều cường giả thế hệ trước. Chỉ là trong lòng nàng cũng có chút cảm giác là lạ, nam tử trong thiên hạ, ai nhìn thấy nàng không si mê, không mất hồn, tiểu tử này lại có thể bình tĩnh như vậy. Nếu không phải nàng sinh ra trước thời đại mỹ nhân bản mở, thì tên của nàng nhất định sẽ ở trên bảng. Mộ Dung Tử Ngọc thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy mẫu thân mình lại không hề thất thố, trong lòng càng thêm vui vẻ, nhìn mẫu thân nháy nháy mắt, giống như một con thiên nga kiêu ngạo. Ở trước mặt mẫu thân, nàng cũng không dám tùy tiện xưng hô Hồ Nguyên Vũ là phu quân, như vậy sẽ bị ăn đòn. Hồ Nguyên Vũ bước tới, lễ phép nói, Nguyên Vũ bái kiến bá mẫu. Mộ Dung Tử Ngọc mỉm cười, nụ cười kia như có thể khiến trăm kém sắc, thanh âm ôn nhu như nước nói, cửu điện hạ không cần đa lễ, hiện tại ngươi và Tử Ngọc đã có hôn ước, nếu điện hạ không chê, có thể gọi ta một tiếng Nhạc mẫu. Tuy việc này có chút đường đột, nhưng Mộ Dung Tuyết Liên là rất ưa thích đứa con rể này, một nam nhân có thể cho vị hôn thê của mình 50 quả tăng thọ tiên đào, thì đủ biết vị trí của nàng ở trong lòng hắn ra sao. Giao con gái cho hắn, còn có cái gì không an tâm, con rể như vậy đi đâu tìm, dù sao thì cũng đã có hôn ước, gọi Nhạc mẫu trước thì đã làm sao. Hồ Nguyên Vũ cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết Liên không theo lẽ thường như vậy, chỉ là nếu đối phương đã mở lời, hắn cũng không mất gì, lại mượn chuyện này kéo gần quan hệ, cớ sao lại không làm? Thế Tà hắn vội vàng cúi người hành thai kỳ, tiểu tế bái kiến Nhạc mẫu, Mộ Dung Tuyết Liên. Cười hài tòng, càng nhìn càng thích đứa con rể này. Thiên tư yêu nghiệt, lại trọng tình trọng nghĩa, đáng giá con gái mình phó thác cả đời. Hồ Nguyên Vũ đang định mời hai nàng ngồi xuống uống chén trà, nhưng Mộ Dung Tuyết Liên đã cản lại, nói không cần phải khách sáo như vậy, lần này chúng ta tới, là muốn tạm biệt ngươi, ta phải mang Tử Ngọc trở về gia tộc, để nàng tu tập một vài công pháp bất truyền của Mộ Dung thế gia, với đích thân hộ tống Tăng Thọ Tiên Đào về, giao cho kẻ khác, ta không an tâm. Tuy Mộ Dung Tử Ngọc không nỡ, nhưng chuyện này liên quan tới con đường tu luyện của nàng sau này. Vì vậy chỉ phải nghe lời mẫu thân, mọi người tại giao tư một chút, sau đó Mộ Dung Tuyết Liên mới dẫn Mộ Dung Tử Ngọc rời Chư Thần Học Viện, trở về tổ địa của Mộ Dung thế gia. Thật ra đệ tử hoàng tộc như hắn sau khi đột phá thai tức kỳ, có thể tiền vào tàng thư các tìm kiếm võ kỹ cao cấp phù hợp với huyết mạch Hồ gia tu tuyện, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã chuyển tu Âm Dương Tạo Hóa Kinh, tại có võ kỹ hồn kỹ đổi từ Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nên không quá gấp gáp, chỉ Tà hắn cũng dự định trở về, bởi vì có rất nhiều chuyện cân tàm ở kinh thành. Ví dụ như Thâm Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh, Triệu Nhã, Nguyễn Tuyết Như, còn có thọ thần của ông ngoại cũng điển ra ở cuối năm này. Tiến vào khu vực nội viện, nơi này linh khí sung túc hơn ngoại viện tới mấy lần, hơn nữa trận pháp, đạo tỏa dày đặc, nếu không có lệnh bài nội môn, là không cách nào hành tẩu ở trong này. Hồ Nguyên Vũ mang theo lệnh bài nội môn của mình một đường đi tới, hiện tại đã là đêm khuya, trên đường đi khá vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài đệ tử đi ngang qua, nhưng ai cũng lo việc của mình, không có để ý tới Hồ Nguyên Vũ. Lúc trước chọn biệt viện, đám người Hồ Tuyết Loan chọn bốn cái ở sát bên nhau, để mọi người tiện qua lại. Khi tới gần tiểu viện của tỷ tỷ, Hồ Nguyên Vũ lại phát hiện trận pháp mở ra một góc. Đây là dấu hiệu có người tiến vào, hơn nữa người này không phải thân thiết, nên chủ nhân không đóng trận pháp, để đề phòng xảy ra chuyện. Chương 287, Đinh Gia Đinh Xuân Thu, Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, giờ này tại có ai tới tìm tỷ tỷ, mang theo tâm trí tò mò, hắn thu tiễm khí tức, từ một phương vị khác đi vào, tế tu vi của hắn hiện tại, chỉ cần không phải bị tập trung, thì dù tà cường giả thân quân sơ kỳ cũng chưa chắc phát hiện được. Xuyên qua màn ánh sáng trận pháp, Hồ Nguyên Vũ đi tới dưới một cây thánh thụ, ẩn mình ở sau thân cây, dò đầu ra nhìn, chỉ thấy Hồ Tuyết Loan đang ôm Nguyên Ương kiếm đứng ở dưới một cây thánh thụ khác, tóc dài tung bay trong gió, cho người một loại cảm giác phiêu dật xuất trần. Một nam tử tuấn dật tầm 25 tuổi đứng ở đối diện, tự hồ đang trao đổi cái gì đó với Hồ Tuyết Loan, gia hỏa này là ai? Hồ Nguyên Vũ không nhận ra nam tử kia, nhưng có thể cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra khí tức cường đại, tu vi chắc vượt xa thai tức kỳ. Nam tử kia mặc áo trắng, tuấn dật phi phàm, khí chất nho nhã, trong tay cầm một cái hộp nói, Tuyết Loan, chúng ta dù gì cũng tà huynh muội, muội cần bất cận nhân tình như thế sao? Trước kia Đinh gia đúng tà có tội với mẹ con của muội, nhưng kia đều đã tà chuyện quá khứ. Muội không cần phải canh cánh trong lòng như thế. Đây tà một viên hóa nguyên đan, giá trị tiên thành, rất có ích cho chuyển hóa chân nguyên, muội nhận đi. Hồ Tuyết Loan tiếp nhìn Định Xuân Thu, tạnh buốt nói, ta và ngươi không thân như vậy, còn gọi ta Tuyết Loan, thì đừng trách ta không khách khí. Còn Đinh gia các ngươi, cùng ta vốn không có liên quan, ngươi xin lỗi làm gì? Nói xong lời này, Hồ Tuyết Loan đi vào trong phòng, ra hiệu tiễn khách. Đinh Xuân Thu đứng ở dưới thánh thụ một lúc, cuối cùng quay người rời đi, hắn vừa đi ra, trận pháp liền khép lại. Quay đầu thoáng nhìn biệt viện ở sau lưng, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh lẽo, nói, Hồ Tuyết Loan, ngươi nhất định chạy không thoát lòng bàn tay của ta, ta nhất định phải lấy ngươi làm vợ. Không chỉ vì ngươi là mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, mà còn vì, nghĩ, Hồ Nguyên Vũ đi tới trước cửa phòng của Hồ Tuyết Loan, không hề bị bất cứ ngăn cản gì, hắn đẩy cửa đi vào phòng. Trong phòng, Hồ Tuyết Loan đang ngồi bên mép giường, ánh mắt trưng trưng, giống như một nữ hài bị người ức hiếp, nhìn thấy nàng như vậy. Hồ Nguyên Vũ không khỏi đau lòng, tính tình của Hồ Tuyết Loan đoan trang hiền thục, có thể bức nàng nói ra những lời kia, đủ thấy Đinh Gia và Đinh Xuân Thu ở trong lòng nàng tệ hại như thế nào. Thấy có người mở cửa vào phòng, Hồ Tuyết Loan giật nảy người, còn tưởng là Đinh Xuân Thu dám cưỡng ép tiến tới, đang định quát tháo, nhưng khi thấy là Hồ Nguyên Vũ thì không khỏi vui mừng, chạy tới ôm lấy hắn, đầu vùi vào trong ngực hắn nức nở, nói tới đây, Đinh Xuân Thu ngừng lại, sắc mặt âm trầm ly. Khai, Đinh Xuân Thu, Đinh gia, đây không phải gia tộc của Hiền Phi nương nương. cũng chính là mẫu thân của đại tỷ sao? Lúc trước có đoạn ghi là Từ Phi, đây là nhầm lẫn, mẹ của Hồ Tuyết Loan là Hiền Phi nương nương nha mọi người. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm nói, xem ra Đinh gia phát hiện Lê gia thất thế, Hồ Trung và Hoàng hậu chẳng mấy chốc sẽ rơi đài, còn đại tỷ thì ai cũng biết rất được ta yêu thương, cho nên muốn từ chỗ nàng kiếm chút lợi ích, thật giỏi tính toán, Hồ sư muội, ta, Đinh Xuân Thu muốn nói gì đó, nhưng Hồ Tuyết Loan đã cắt ngang, Đinh Xuân Thu, ta biết ý đồ đến của ngươi, nhưng ta tuyệt đối không đáp ứng. Ngươi tốt nhất bỏ cái ý nghĩ đó đi, soạt, Đinh Xuân Thu cười gượng nói. Hồ sư muội, ta là thật lòng tới hóa giải hiểu lầm giữa Đinh gia và muội, ta nhắc lại lần cuối, giữa ta và Đinh gia không có bất cứ liên hệ gì, nếu ngươi còn dây dưa chuyện này, vậy thì mời về đi. Hồ Tuyết Loan không lĩnh tình, sắc mặt càng lạnh như băng, nghe nàng khóc mà tim của Hồ Nguyên Vũ như đao cắt, con mẹ nó, Đinh gia kia đến cùng đã làm cái gì, mà lại khiến cho đại tỷ ấm ức như thế, ông lấy thân thể mềm mại của Hồ Tuyết Loan vào lòng. Tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của nàng, để cho nàng phát tiết hết uất ức trong lòng mình, phải 10 phút sau, Hồ Tuyết Loan mới ngừng thúc thích, Hồ Nguyên Vũ dìu nàng tới bên giường, để nàng ngồi vào lòng mình hỏi, tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Xuân Thu kia muốn gì ở tỷ? Hồ Tuyết Loan tựa đầu vào ngực hắn, bắt đầu kể lại đầu đuôi sự tình, chuyện muốn nói phải bắt đầu từ thời của mẹ nàng ta Hiền Phi nương nương Đinh An Huệ. Đinh An Huệ tà con gái của Đinh gia gia chủ, nhưng tại tà con vợ phẻ, nên ở trong tộc rất không được chào đón. Chịu hết ánh mắt khinh thường trong gia tộc, chỉ tà tính cách của nàng quá như nhược, cho nên dù bị ức hiếp cũng chỉ cắn răng chịu, không có kể ra với ai, kể cả phụ thân của mình cũng vậy. Mẹ của Đinh An Huệ vốn chỉ là một thiếp thân nha hoàn bên cạnh gia chủ, loại nha hoàn này vốn là dùng để hầu hạ gia chủ và khách quý của gia chủ khi có yêu cầu, nên tuyệt đối sẽ không bao giờ để cho các nàng mang thai, nhưng không hiểu là Đinh gia gia chủ cố ý hay trong lúc vô tình quên xử lý sạch sẽ, lại để cho mẹ nàng mang thai Đinh An Huệ. Sau khi sinh ra Đinh An Huệ, nữ nha hoàng vì sinh khó mà qua đời, Đinh An Huệ may mắn được một tộc lão cưu mang, đặt tên là An Huệ, ý nghĩa mong nàng bình an, hạnh phúc cả đời, cho nên nàng mới có thể khôn lớn, tránh thoát khỏi hắc thủ của vị chủ mẫu kia. Thời điểm các lão tổ hoàng tộc chạy đông chạy đáo tìm vợ cho Tàn Dương Đại Đế, không hiểu vì sao lại có một lão tổ nhận biết Đinh An Huệ. Hắn trực tiếp viết pháp chỉ tuyển nàng vào cung, khi đó sự tình này làm cho cả Đinh gia sôi trào, đệ tử nhà mình được tuyển vào cung làm phi. Khi là vinh dự như thế nào? Gia tộc sẽ từ đó nhận được bao nhiêu lợi ích? Đây là đại sự, khi đó ngay cả gia chủ cũng đích thân gặp đứa con gái mà mấy chục năm nay mình chưa từng ngó ngàng gì tới kia. Trong đêm hai người tâm sự rất nhiều chuyện, nhằm ôn lại tình cảm cha con đã nhạt nhòa quá lâu. Ngày loan giá của hoàng tộc rầm rộ đến Đinh gia đón dâu, cả Đinh gia vui như mở hội, người người ăn mừng, nhưng lại có một người không vui chút nào, đó chính là chủ mẫu của Đinh gia Bùi Mẫn Quân. Chương 288, bí sự đời trước, khi tin Đinh An Huệ có thai, rất có thể sẽ trở thành hoàng hậu, thì Bùi Mẫn Quân càng đứng ngồi không yên, khi đó nàng từng mượn cớ tiến về kinh thành, nói tà thăm con gái, nhưng tại bí mật tiếp xúc với Lê gia. Một thời gian sau, Đinh An Huệ tại giống như mẫu thân của mình, sinh khó mà qua đời, nên Lê Mộng Trân nghiễm nhiên trở thành đương kim hoàng hậu, hơn nữa nàng sinh tại tà con gái, không có giá trị đầu tư, nên Đinh gia hầu như chả thèm hỏi han một câu, mặc Hồ Tuyết Loan tự sinh tự đai ở trong cung. Dù biết Lê Mộng Trân từng mấy tầng đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng tại vờ như không biết, ngược tại tiên kết tàm ăn với Lê gia càng túc càng chặt chẽ. Nhưng hiện tại lại khác, hoàng tộc đã hoàn toàn tỏ thái độ, cửu hoàng tử sẽ là đại đế tương lai, hoàng hậu và nhị hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ bị thu về tính sổ, Đinh gia bọn hắn và Lê gia liên hệ mật thiết như vậy, có thể sẽ bị tân đế thu về tính sổ hay không? Đừng nhìn hiện tại thế cuộc thay đổi, hoàng tộc đã không còn nắm giữ quyền lực tuyệt đối, nhưng đừng quên. Tới bây giờ Nam Thiên Ngọc Tỷ vẫn do hoàng tộc khống chế, chỉ cần hoàng tộc còn nắm giữ tiên khí trấn quốc một ngày, thì không có bất kỳ thế lực nào dám làm chim đầu đàn, nhảy ra đối kháng trực diện với hoàng tộc cả. Mà thiên hạ ai cũng biết, cửu hoàng tử Hồ Nguyên Vũ rất nghe lời trưởng công chúa Hồ Tuyết Loan, từng vì Hồ Tuyết Loan mà nhiều lần cãi nhau với hoàng hậu, như vậy nếu Đinh gia lôi kéo được Hồ Tuyết Loan, thì chẳng phải hóa giải được tất cả nguy cơ, thậm chí còn từ đó được lợi sao? Chính vì vậy mà từ khi gió đôi chiều, Đinh Xuân Thu tuôn ve vẫn níu kéo tình cảm với Hồ Tuyết Loan, muốn được nàng ưu ái, chỉ tà chưa nói tới Hồ Tuyết Loan cực kỳ căm thù Đinh gia, cho dù không căm thù, thì hiện tại nàng đã tà thê tử của Hồ Nguyên Vũ, Đinh gia tàm sao có thể có cơ hội. Chính vì vậy mà thái độ của Hồ Tuyết Loan rất ép một ức khoát, chỉ có một chữ, cút. Nghe Hồ Tuyết Loan kể xong, Hồ Nguyên Vũ mới nói Đinh gia này hại tỷ và Nhạc mẫu như vậy, về sau ta nhất định sẽ vì Nhạc mẫu lấy lại công đạo, tỷ cứ yên tâm, nghe hắn gọi mẹ mình là Nhạc mẫu. Trong lòng Hồ Tuyết Loan cảm thấy rất ngọt ngào, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ ung một tiếng, nhìn thấy bộ dạng mê người như vậy của Hồ Tuyết Loan, Hồ Nguyên Vũ làm sao chịu được, đầu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, bắt đầu kích thích lấy mỹ nhân. Hồ Tuyết Loan đã không còn là thiếu nữ chưa trải sự đời, nên cũng nhanh chóng nhập cuộc với hắn, thân thể từ từ nằm xuống giường, quần áo trên người nhanh chóng ít đi, hắn dũng mãnh chọc vào một mạch, tốc độ cực nhanh, làm toàn thân Hồ Tuyết Loan sụi lơ, tiếng rên run rẩy nối thành một mảnh. Một trận đút vào rút ra như gió táp mưa sa, linh hồn của nàng cơ hồ muốn bay đi, mái tóc dài rối tung, môi son hé mở, tỷ tỷ có thích không, vừa mãnh liệt chọc vào, Hồ Nguyên Vũ vừa hỏi, thích, nàng không có xưng hô phu quân, mà xưng tỷ đệ, này là Hồ Nguyên Vũ yêu cầu, mỗi khi chỉ có hai người, xưng hô như vậy sẽ càng kích thích hơn. Hồ Nguyên Vũ đang dương dương đắc ý, nàng lại tự nâng cao hạ thân, nhìn cảnh tượng này thật dâm đãng không chịu nổi, eo của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống, cây cung thịt cắm sâu vào, vách thịt non ấm áp chật hẹp. Nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, chăm chú bao vây lấy quy đầu làm hắn cực kỳ sảng khoái, cảm nhận được cây cung thịt vừa to vừa dài ấn mạnh lên cổ tử cung, cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch, hai tay cầm chặt ga giường, phát ra một tiếng rên rỉ cực kỳ dâm mỹ. Hồ Nguyên Vũ dùng cung thịt treo đùa âm hạch mẫn cảm của nàng, mãi đến lúc này, cung thịt của Hồ Nguyên Vũ vẫn không chui vào trong âm đạo, chỉ nhẹ nhàng nâng cao, chậm rãi cọ sát khe thịt ẩm ướt lầy lội, làm cho âm hạch sung huyết đỏ bừng như viên trân châu. Mật dịch chảy đầm đìa, Hồ Tuyết Loan bị kích thích quá độ, cổ họng khô nóng, sâu trong u cốc hư không khó nhịn, tê dại ngứa nhột không chịu nổi, hận hắn sao không lập tức cắm sâu vào trong âm đạo của mình, đợi quá lâu, Hồ Tuyết Loan chậm rãi mở mắt ra, phong tình vạn chủng nhìn Hồ Nguyên Vũ, nũng nịu sẵn giọng, đệ muốn ta chết sao? Còn không cho nó vào trong. Muốn tỷ đánh hả? Trong chốc lát, hai tay của Hồ Nguyên Vũ dời xuống, một tay vuốt ve trên cái mông thịt đông đưa, một tay luồn xuống khe thịt thần bí của nàng, cửa miệng u cốc mới đó mà đã tràn lan dịch nhờn. Nhìn thân hình của Hồ Tuyết Loan xinh đẹp hoàn mỹ, âm mao đen nhánh, gò mu vung cao như có ma lực vô tận, tình cảnh này Hồ Nguyên Vũ sao còn có thể nhịn được, bàn tay thăm dò vào giữa đám cỏ đen um tùm, khuấy động ở trong hai mép lớn mẫn cảm, chỉ chốc lát đã nghe Hồ Tuyết Loan rên rỉ yêu kiều, nàng hơi đưa gò mu lên cao, để ngón tay hắn xâm nhập vào sâu hơn chút nữa, lúc này Hồ Nguyên Vũ cúi xuống, tay cầm quy đầu để ở trên cửa u cốc hồng nộn, nhưng không vội vã cắm vào, chỉ chạm vào cho dính dịch nhờn trong suốt, chỗ đó đã ướt đẫm. Tỏa ra hương hoa thơm ngát, Hồ Nguyên Vũ rút cây côn thịt ra, thân côn thịt mang theo một chuỗi dịch nhờn trong suốt, khi Hồ Tuyết Loan phục hồi tinh thần lại, thì hắn ôn nhu nói, tỷ tỷ quỳ úp sấp lại đi. Hồ Tuyết Loan trầm mê trong sự kích tình điên cuồng, dựa theo lời hắn phân phó, quay lưng lại, quỳ bò chống tay trên giường, vểnh cái mông tuyết trắng lên trước mặt Hồ Nguyên Vũ, hai tay hắn tách hai bờ mông ra, cây côn thịt nhắm ngay cửa âm đạo đút vào, có lẽ vị trí côn thịt đâm vào u cốc chưa có điều chỉnh tốt, Hồ Tuyết Loan bị thọc đến thân thể chấn động. Không đợi Hồ Nguyên Vũ kịp nhận ra, cái bờ mông tuyết trắng của Hồ Tuyết Loan vểnh cao lên, để cho hắn nhìn thấy rõ vị trí của lỗ âm đạo hơn, lúc này hắn nhìn thấy bờ mông trắng chói mắt, cùng với cây côn thịt cắm vào âm đạo, tạo thành thị giác trùng kích mãnh liệt, hắn nhìn thấy cây côn thịt ra vào u cốc, mang theo dịch nhờn trơn ướt, chất lỏng kia lóe sáng, càng làm cho Hồ Nguyên Vũ điên cuồng, đút vào càng thêm mãnh liệt. Chương 289, âm mưu nhằm vào Mộ Dung Hiên, bên dưới Hồ Tuyết Loan không ngừng rên ri, đần đần cái bờ mông căng tròn cũng theo tiết tấu của hắn vặn vẹo. Trong cơn mê say, Hồ Tuyết Loan mồm miệng nói không rõ, đứt quãng kêu, tên, tỷ sắp bị, đệ đâm chết rồi, vừa dứt tời, bỗng nhiên toàn thân Hồ Tuyết Loan rung phên. Cặp mông của nàng vặn vẹo kịch liệt, sau đó bất động, Hồ Nguyên Vũ có chút buồn bực, mình còn chưa kịp xuất, nàng rõ ràng đã tới cao trào, nhìn thân thể yêu kiều của nàng ngã úp xuống giường, lại nhìn cây côn thịt dính đầy dịch nhờn ướt nhẹp. Không thể buông tha nàng được, Hắn tiếp tục nhấn cây côn thịt sâu vào trong âm đạo của nàng mà nện tiếp, vòng eo của Hồ Tuyết Loan vặn vẹo như linh xà, hắn hưng phấn đâm mạnh, chỉ nghe thanh âm bành bạch vang lên, thân thể của Hồ Tuyết Loan run rẩy, trong miệng không ngừng rên rỉ ư ử, u cốc lại bị kích thích đến co rút, âm tinh từ trong tử cung phun ra, chăm chú siết chặt lấy côn thịt, tưới vào trên quy đầu, cơn sướng không nói nên lời bay thẳng lên, kích thích quy đầu của Hồ Nguyên Vũ nở ra, tinh quang bắt đầu kích xạ. A, Hồ Nguyên Vũ không nhúc nhích, vẫn duy trì cái tư thế này, thăng đến tinh dịch bắn ra không còn một giọt, âm dương tạo hóa kinh ở trong người cả hai nhanh chóng vận chuyển, tạo thành một đại chu thiên. Hôm nay khí trời khá tốt, bầu trời không có mây đen quần vũ, tia nắng ban mai phổ chiếu đại địa, làm cho cả Lạc Hồng Tinh như tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tính cách của đệ chẳng lẽ tỷ còn không rõ sao? Hồ Tuyết Loan nũng nịu nói, tỷ đương nhiên biết đệ sẽ không bao giờ ghét bỏ ta tu vi yếu, nhưng tỷ lại không muốn làm một bình hoa ở bên cạnh đệ. Ta cũng muốn giúp đệ một chút sức lực, có như vậy ta mới càng thêm khắc khổ tu luyện, đệ cũng sẽ không muốn mấy ngàn năm sau, đệ vẫn là thanh niên khí khái hào hùng, còn tỷ đã thành một bà lão tóc bạc da mồi đó chứ. Hồ Nguyên Vũ giật mình, nói nhiều như vậy lại quên nhất vấn đề cốt lõi này, nữ nhân nha, tu vi chỉ là thứ yếu, cái các nàng xem trọng nhất vẫn là thanh xuân và dung mạo. Hồ Tuyết Loan nằm ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ ngủ say, mái tóc dài tán lạc ở trên giường càng tô điểm cho dung nhan kiều diễm, làm say đắm lòng người kia. Trải qua một đêm mưa móc, cả người nàng như tỏa ra mị diễm kinh tâm động phách, để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy cũng có chút thất thần, đưa môi hôn nhẹ lên má nàng. Mi mắt của Hồ Tuyết Loan rung rung, sau đó từ từ mở ra, thẹn thùng nhìn tình lang của mình, thanh âm nhu mì đến tận xương, mới sáng đệ đã muốn tác quái, cả buổi tối hôm qua hành hạ tỷ còn chưa đủ thảm sao, bình thường tu vi đột phá thai tức kỳ vào lúc nào, dung mạo sẽ duy trì ở thời khắc đó thời gian rất dài, trừ khi là bị trọng thương, hoặc thọ nguyên và khí tức sinh mệnh xói mòn quá nhiều. Bằng không theo lý luận là có thể thanh xuân vĩnh trú, hấp dẫn như vậy. Thử hỏi có nữ nhân nào không điên cuồng, thấy nàng đã không có ý định hồi cung, Hồ Nguyên Vũ cũng không ép buộc, dù sao ở Chư Thần Học Viện có tiểu cô và tiểu di trấn thủ, vấn đề an toàn sẽ không quá lớn, từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi ra mấy bình hóa nguyên đan thượng phẩm, nhiều đây có lẽ đủ để nàng tu luyện tới thiên nhân kỳ rồi, Hồ Tuyết Loan cũng không khách khí với hắn, dù sao nàng có được tu vi hiện tại, hơn phân nửa là nhờ hắn đắp lên. Hiện tại lại đã thành thê tử của hắn, thì cần gì phải khách sáo chứ? Trong một gian mật thất khí tức âm u, có bốn thân ảnh ngồi xung quanh một cái bàn tròn, cả bốn người đều mặc áo choàng đen, nhìn không rõ dung mạo, tuổi tác, nhưng chỉ từ khí tức trên người bọn hắn phát ra, lại làm cho không gian trở nên dập dờn, giống như không chịu nổi lực lượng của bọn hắn vậy. Một thân ảnh dáng người cao lớn, thanh âm ồn ồn nói, đã xác định thông tin chính xác chưa? Hồ Nguyên Vũ hỏi, hiện tại thế lực của hoàng hậu đã bị nhổ gần hết. Sự tình trong hậu cung hầu như là do Lâm Nhược Yên và Lý Diệu Linh xử lý, nên không cần quá lo lắng Lê Mộng Trân sẽ làm ra sự tình gì bất lợi cho đại tỷ. Hồ Tuyết Loan nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, hiện tại còn chưa cần thiết, chờ ngày đệ đăng cơ, tỷ sẽ về hoàng cung chúc mừng cho đệ, còn bây giờ, tỷ chỉ muốn một lòng tu luyện, để tu vi nhanh chóng đột phá, có như vậy, về sau mới sẽ không bị đệ bỏ lại sau lưng quá xa, trở thành vướng bận. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, ôm nhu nói, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười ôm nàng vào lòng nói. Không đủ, cả một đời cũng không đủ, Hồ Tuyết Loan hạnh phúc rút đầu vào trong ngực hắn, mũi ngửi lấy khí tức dương cương nồng đầm kia, nó để cho nàng có cảm giác si mê, say đắm, vĩnh viễn không muốn rời. Tỷ này, cuối năm tỷ có muốn về hoàng cung một chuyến không? Một người khác trả lời, đà chủ đại nhân yên tâm, tin tức ta cực kỳ chính xác. Năm ngày trước Mộ Dung Tuyết Liên đã tới kinh thành, danh xưng tà tới thăm phu quân, nhưng chúng ta tại quá rõ ràng, Mộ Dung Hiên kia đã tà phế nhân. Tình cảm của hai vợ chồng tại sức mẻ từ Âu. Nàng tới chỉ tà thay Mộ Dung Hiên trấn thủ Anh Hào Các mà thôi, còn hắn sẽ bí mật mang theo tài phú mà Anh Hào Các tích góp mười mấy năm qua, cộng với món bảo vật kia trở về tổ địa của Mộ Dung Dê một, thân ảnh dáng người cao toan gật đầu, cấp trên rất coi trọng món bảo vật kia. Đã hạ tử tịnh nhất định phải đoạt bằng được, các ngươi không được để xảy ra sơ sót. Người kia đáp vâng, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ hắn tự nhảy vào hố mà thôi. Trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện tiên tục gần một năm, Hồ Nguyên Vũ tính toán thời gian. Bên ngoài đã tà cuối tháng 10 rồi, cũng là thời điểm nên trở tại Hoàng Cung một chuyến. Điều kiện tu tuyện ở nội viện của Chư Thần Học Viện khá tốt, có trưởng tảo định kỳ giảng đạo, có bí cảnh để đệ tử thí tuyện, có trận pháp thời gian, có thể nói cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến, thì không cần phò phan tu vi sẽ tăng chậm. Truyện có fanpage trên Facebook Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Lemin, mong mọi người vào góp ý để bộ truyện càng hoàn thiện hơn. Chương 290, trở về, Hồ Nguyên Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ đi nghe khóa, tiến vào các bí cảnh săn giết yêu thú, thời gian trôi qua cũng khá nhàn nhã. Trong khoảng thời gian này hắn vầy Hồ Tuyết Loan, Tần Vũ Khanh cũng song tu mấy tầng, nhưng cả ba đều rất kiềm chế, không dám quá tạm dụng. Tuy Âm Dương Tạo Hóa Kinh có thể để tu vi tăng nhanh, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Âm Dương Tạo Hóa Kinh tăng chỉ tà tu vị, tại không gia tăng cảm ngộ với thiên đại và võ kỹ, cái này vẫn cần tu sĩ tự mình rèn luyện, quá đắm chìm ở trong dục vọng. Điên cuồng theo đuổi tu vi, đến một lúc nào đó, tác dụng ngược sẽ hoàn toàn hiện ra, khi ấy có được tu vi ngập trời, tại không có cảm ngộ và võ kỹ chèo chống, như vậy không tao hỏa nhập ma mới phạ. Trải qua khoảng thời gian này tu tuyện, Diệt Hồn Lôi Pháp và Long Hổ Thiên Minh Quyền đã nhập môn, có thể phụ trợ Hồ Nguyên Vũ sử dụng trong chiến đấu. Quy lực của hai môn võ kỹ thiên cấp thượng phẩm này đều rất mạnh mẽ, có thể giúp hắn vượt cấp chiến đấu giống như Long Hoa Kiếm Pháp là lúc đi về kinh thành một chuyến rồi. Lần này không báo cho mẫu thân, để cho nàng niềm vui ngoài ý muốn, Hồ Nguyên Vũ mở hai mắt ra, thở một hơi thật dài, Hồ Nguyên Vũ tao bầu nói, tu vi tiến vào thai tức kỳ, quả nhiên tiến triển chậm hơn rất nhiều, hơn một năm tu tuyện, tại chỉ chuyển hóa được 23% chân khí, muốn tới thai tức hậu kỳ, chiếu tốc độ hiện tại, ít nhất cũng cần mười mấy năm nữa, tính ra thời gian thực tế ta gần một năm, quá chậm rồi. Nếu để cho người khác nghe được than thở như vậy, thì nhất định sẽ bóp chết hắn. Phải biết sau khi tiến vào thai tức kỳ, tốc độ tu hành sẽ giảm xuống rất nhiều, thường thường muốn đột phá một tiểu cảnh giới, đều cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, hắn chỉ dùng mười mấy năm đã tới thai tức hậu kỳ, như vậy còn chê chậm. Đây là nói thời gian tu luyện thực tế, bởi vì dù tu luyện ở trong trận pháp thời gian, thì tuổi thọ vẫn trôi qua bình thường, chính vì vậy mà càng lên cảnh giới cao, tu sĩ càng ít tiến vào trận pháp thời gian tu hành, như vậy sẽ chỉ làm thọ nguyên trôi qua mau hơn mà thôi, đã đến Bắc Cung Lĩnh, bay qua Bắc Cung Lĩnh. Sẽ cách Vương Thành chỉ tầm 2.000 vạn dặm. Nơi đó có Bắc Cung Thành, sử dụng truyền tống trận là có thể tiến tới quân doanh ở ngoài thành rồi, ở Lạc Hồng Tinh, các truyền tống trận truyền tống giữa các châu là sẽ không được thiết lập ở trong châu thành. Đây là để tránh trường hợp địch nhân sử dụng truyền tống trận di chuyển số lớn binh mã vào trong trung tâm hành chính. Bắc Cung Lĩnh là một bình chướng phòng ngự thiên nhiên trọng yếu nhất phía Bắc Kinh Thành, cả sơn mạch kéo dài phương viên 500 vạn dặm, rừng rậm um tùm, yêu thú hoành hành, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Khi bay qua một vùng bình nguyên, đột nhiên Phụng Lão mở mắt, vỗ lưng Liệt Hỏa Điêu một cái, để nó nhanh chóng hạ xuống đất, sau đó nhìn về hướng Tây Nam, trầm giọng nói, Hồ Việt nói, như vậy cũng được, qua hôm sau ta sẽ xuất phát. Hiện tại nội bộ của Đại Nam Thần Triều đã dần dần ổn định, trải qua lần trước thanh tẩy, thế lực của Hoàng hậu Nương Nương và quốc sư ở trong triều gần như bị dẹp sạch, nhưng những người kia sẽ không ngồi yên chờ chết như vậy. Bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Chỉ là còn chưa biết sẽ làm như thế nào, nên đệ cũng phải cẩn thận một chút, Hoàng huynh yên tâm, đệ tự biết chừng mực, hai người này chính là Hồ Nguyên Vũ hóa trang và Phụng Lão đang trên đường trở về kinh, trải qua hơn hai ngày đi đường, xuyên qua mấy lần trùng động không gian, hai người cuối cùng cũng tới gần kinh thành, từ kinh thành đi tới Chư Thần Học Viện, phải trải qua mười mấy sơn mạch, hai hoàng triều, tám châu, khoảng cách là mấy trăm triệu. Dặm, người bình thường dùng cả đời cũng chưa chắc đi được một phần mười. Nếu không sử dụng trùng động không gian, thì cho dù dùng tốc độ một ngày ngàn vạn dặm của Liệt Hỏa Điêu, cũng cần bay liên tục hơn tháng tới có thể tới, Hồ Nguyên Vũ nói, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống nói, hiện tại cứ để bọn hắn nhảy nhót một thời gian đã, thời gian gần đây, càng lúc càng có nhiều thế lực thượng cổ trồi lên mặt nước, tỏ rõ ý chí muốn tranh đoạt khí vận, thậm chí còn có người rải ra lời đồn, nói vận số của Hồ gia đã tận, cho nên giới chủ vị mới xuất thế vào lúc này. Chú định Hồ gia sẽ trở thành triều đại ngắn nhất trong lịch sử. Dụng tâm của những kẻ này không cần nói cũng biết, bọn hắn là muốn lợi dụng đại thế, làm giảm lực ảnh hưởng của hoàng tộc, từ đó ở trong loạn cục đạt được lợi ích lớn nhất. Hồ Nguyên Vũ đi ra biệt viện, cáo từ Hồ Tuyết Loan và Tần Vũ Khanh, sau đó đi ra ngoại viện tìm Hồ Việt. Hiện tại tu vi của Hồ Việt đã là khai đạo kỳ đỉnh phong, chỉ cần củng cố một thời gian, sang năm hắn nhất định có thể đột phá thai tức kỳ. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ liền nói, cửu đệ, ta đã chuẩn bị xong, có thể lập tức khởi hành về kinh. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng uống một ngụm trà nói là chuẩn bị về kinh, nhưng chúng ta không thể đồng hành, ta sẽ bí mật rời chư thần học viện, còn huynh qua hôm sau lại về. Hồ Việt ngồi ở đối diện Hồ Nguyên Vũ, nghiêm túc nói, đệ là sợ hành tung bị của mình bị kẻ khác nhằm vào, phải, hiện tại thế cục càng lúc càng khẩn trương, các thế lực lớn liên tục đẩy đệ tử thiên tài của mình ra ngoài sáng hành tẩu thiên hạ, đệ đương nhiên sẽ thành mục tiêu chú ý, lúc này còn chưa phải thời điểm đối đầu trực diện với bọn hắn. Trên đầu trời, một con liệt hỏa điêu vỗ cánh xoẹt qua bầu trời, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tuy tốc độ của liệt hỏa điêu không sánh bằng huyết phượng hoàng mà lúc trước hắn cưỡi tới chư thần học viện, nhưng cũng là yêu thú cấp 7 đỉnh phong, dùng để di chuyển khoảng cách xa là cực kỳ thuận tiện. Trên lưng liệt hỏa điêu ngồi hai người, một già một trẻ, người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, tay cầm quạt xếp, nhìn giống như thư sinh của Nho Môn, người già tầm 70 tuổi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, không râu, hai mắt nhắm lại, giống như không màng tới sự tình xung quanh, có khí tức trận pháp. Hồ Nguyên Vũ giật mình, phụng tảo ngoại trừ chủ tu võ đạo, thì trận pháp chính là thứ hắn yêu thích nhất, từ nhỏ đã si mê nghiên cứu, hiện tại tạo nghệ trận pháp rất cao, có thể xưng trận pháp tông sư, nên đối với khí tức của trận pháp, hắn ta cực kỳ tỉnh mẫn, chẳng phải hành tung của chúng ta bị phát hiện, có người muốn bố trí bẫy rập ám sát. Phụng tảo cẩn thận cảm ứng, sắc mặt hơi giãn ra nói, hẳn không phải, trận pháp đã được kích hoạt, bên trong truyền ra ba động rất nhỏ. Nếu không phải chúng ta đúng dịp bay ngang qua, thì dù là lấy tu vi của ta, cũng rất khó nắm bắt được. Chuyện có fanpage trên Facebook Âm Dương Tạo Hóa Kinh, Lemin, mong mọi người vào góp ý để bộ truyện càng hoàn thiện hơn.